Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 16, góc truyện audio.com. Cô ngồi trong phòng đằng Hàn Mạc một mình thật rất là cô đơn nên vừa được 15p đã rời phòng định đi xem xung quanh một chút vừa bước ra cửa đã gặp ngay tên Diệp Hàn đứng thình lình trước cửa như ma. À, cô hét toáng lên. Phu nhân cô định đi đâu? Đằng Tổng sẽ rất giận đấy. Diệp Hàn giọng đầy cũng kính bởi vì hắn là người thân cận bên đằng Hàn Mạc việc Nguyệt Giao Giao là ai cũng không ngoài phần hiểu biết nên phải lễ độ một chút. Ai phu nhân ơi là phu nhân ơi là phu nhân. Cô mà chạy đi lung tung nhỡ có gì đằng Tổng sẽ giết tôi mất. Nguyệt Giao Giao trợn tròn mắt, anh ta là người đàn ông hôm trước ở địa bàn dưới mặt đất đây mà. Anh ta đến đây làm gì? Giết người chăng, nhưng sao lại gọi mình là phu nhân? Nghĩ đến đây Nguyệt Giao Giao liền sợ hãi lùi ra sau. À tôi là Diệp Hàn trợ lý thân cận của đằng Tổng. Diệp Hàn như hiểu ý trên nét mặt của cô nên liền giới thiệu. À, Nguyệt Giao Giao à một tiếng thì ra hắn là trợ lý của đằng Hàn Mạc thảo nào cái tên Diệp Hàn trông rất quen. Phu nhân cứ vào trong ngồi tôi sẽ lấy chút thức uống. Diệp Hàn nói xong liền đóng cửa rời đi. Đúng là phong thái của ông chủ cho đến trợ lý liền nóc nét giống nhau. Làm việc nhanh gọn khuôn mặt lãnh đạm như nhau. Nguyệt Giao Giao ngây ngốc vài giây sau đó liền buồn chán thở dài trở về chiếc ghế sofa ngắm cảnh bên ngoài từ tầng 80 nhìn xuống. Ngồi được lúc lâu cô nghe tiếng mở cửa tưởng tên Diệp Hàn quay lại đưa thức uống ngon ai ngờ tách trà lại nằm trên tay một cô gái ăn mặc đồ xông sở khá nóng bỏng, tóc nhuộm vàng xoăn tuy nhiên lớp trang điểm trên mặt cô ta dày như thế có đôi phần làm cho Giao Giao không tự nhiên. Xin chào, cô ta nở một nụ đầy ngượng ngại không kém thâm độc hướng về phía Giao Giao mà nói. Xin chào, Nguyệt Giao Giao tuy không biết cô ta là ai nhưng từ nhỏ cô luôn được dạy bảo ngoan ngoãn nên liền cười đáp lại. Xin giới thiệu tôi là bạn gái của đằng Tổng. Cô ta vân vê tách trà ngồi xuống kê bên giới thiệu về mình. Nhìn thấy bị cười trên khuôn mặt Giao Giao là cô ta lại tức ứa gan. Nguyệt Giao Giao tôi xem cô chơi hay đến đâu. Giành đàn ông với tôi thì thua chắc rồi. Nhìn lại bản thân mình đi không có một chút tư cách. Nguyệt Giao Giao nghe đến hai chữ bạn gái của cô ta trong lòng liền hụt hẫng. Cô ta nói cô ta là bạn gái của cậu chủ vậy mình là cái gì? Cô ta có nói thật không đây? Chắc đúng rồi nếu không làm sao cô ta có thể tự tiện vào đây? Với lại thân hình cô ta như thế, Nguyệt Giao Giao cúi gần mặt Tô Nhã Nhã trong lòng mừng rỡ bởi vì cô ta biết chuyện tình cảm cả đằng Hàn Mạc và Nguyệt Giao Giao nếu nói như thế chẳng phải gây hiểu lầm. Của cô, Tô Nhã Nhã cúi người xuống đưa tách trà nóng cho Giao Giao sau đó liền giả vờ đổ lên đùi cô. Cảm nhận được chân bị bỏng cô khẽ là lên. À, Tô Nhã Nhã nở một nụ cười khinh bỏ khi thấy Giao Giao bị bỏng chân. Cô ta đứng khoanh tay. Ngay lúc đó đằng Hàn Mạc vừa bước vào cô ta lại vừa cúi xuống rối rít. Ôi Giao Giao cô thật không cẩn thận tách trà đổ hết lên người rồi. Tôi lau giúp cô, giọng Tô Nhã Ngã lúc này giống như người bạn tốt làm cho Nguyệt Giao Giao cũng kinh sợ. Rõ ràng là cô ta cố tình đổ lên chân cô bây giờ lại trách cô bất cẩn rồi giả vờ lo lắng sao. Làm diễn viên sao, nhưng những chuyện như vậy làm sao qua mắt nổi đằng Hàn Mạc vừa bước vào thấy Nguyệt Giao Giao bị bỏng ngay chân hắn liền lao lại xem chân cho cô biết ngay là cái thứ đàn bà rác rưởi bên cạnh cố ý cô đi ra ngoài. Đằng Hàn Mạc gằn giọng, mẹ kiếp, con đàn bà tiện nhân, dám đụng đến Giao Giao, góc chuyện audio.com, em chỉ là đang giúp Giao Giao, Tô Nhã Nhã còn ỏng ẹo bỏ ngoài tai biện minh cho mình. Mẹ kiếp, cốt, đằng Hàn Mạc tức giận giống to, đôi mắt ánh lên tia giận dữ hắn nhất định sẽ không tha cho người nào đụng đến phụ nữ của hắn. Tô Nhã Nhã nghe tiếng quát lớn liền ấm ức dậm chân ra ngoài. Trong lòng cô ta đầy chửi rủa Nguyệt Giao Giao, mèo con có sao không? Hắn lo lắng vết ửng đỏ trên đùi cô, Nguyệt Giao Giao không nói gì cô chỉ trầm mặc cúi đầu im lặng. Em bị bỏng, tôi bế em vào phòng xức thuốc, hắn vừa nói vừa cúi người muốn bế cô trong mắt đầy sự lo lắng. Nguyệt Giao Giao thấy hắn muốn bế mình liền tránh né vòng tay của hắn lùi ra xa. Đằng Hàn Mạc nhíu mày tức giận, cô gái này là bị làm sao nữa anh dám tránh né mình. Ngoan, lại đây, hắn kìm chế giọng ngọt ngào tiến lại gần, nhưng hắn càng lại gần cô liền xích ra xa, ngước mặt lên, cuối cùng không nhịn được hắn gằn giọng ra lệnh. Nguyệt Giao Giao vẫn cúi đầu im lặng, bây giờ cô cần suy nghĩ. Nhìn tôi, đằng Hàn Mạc nâng cầm cô lên đã nhìn thấy khuôn mặt đầm đua nước mắt dài ngắn làm cho hắn giật mình. Là ai đã làm gì cô gái bé nhỏ của hắn chứ? Sao lại khóc đầm đìa như thế? Hắn thả cầm cô ra ngồi xuống bên cô đặt cô trên đùi. Làm sao? Hắn ôn nhu vuốt mái tóc cô đầy cưng chiều. Thì các bạn xem lại chép giới thiệu nhân vật nha. Nhân vật Tô Nhã Nhã Nhã có điều chỉnh xíu nha. Tô Nhã Nhã không chơi chung với Nguyệt Giao Giao và Hà Mỹ Hai đâu nha. Cách chương.